Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà chưa bao giờ náo nhiệt như vậy. Tất nhiên vui nhất phải kể đến hai đứa trẻ. Trong nhà đông người, hai đứa cũng không thích ngủ nữa. Mở mắt ra nhìn đông ngó tây. Hai đứa trẻ đã lớn, trông rất đáng yêu. Mọi người đến đều không nhịn được muốn bế. Chu Huệ Thần nhìn mấy người đàn ông hấp tấp vội vàng, sợ họ làm con gái mình bị va đập. Người khác bế một cái là anh đứng bên cạnh yêu cầu người khác phải bế thế nào. Tóm lại là không có lúc nào rảnh rỗi. Từ Vãn ở trong bếp giúp mẹ chồng nấu cơm. Từ Thiến cũng ở bên cạnh giúp đỡ. Nhìn không khí náo nhiệt trong phòng khách, Từ Vãn cảm thấy năm mới này thật sự ngày càng đáng mong đợi. Chị, cảm ơn chị. Từ Thiến đi tới chỗ Từ Vãn cùng nhau nhặt rau, đột nhiên nhỏ giọng nói. Từ Vãn ngẩng đầu nhìn cô. Cô mới cười nói, chuyện trong nhà em đã biết rồi. Thật ra ở Bắc Thành chị cả đã liên lạc với em. Cô vốn không có thiện cảm gì với người nhà họ Từ. Đối với người chị cả này cũng vậy. Chỉ nói vài câu từ chối cho qua chuyện. Không ngờ cô ta còn tính toán đến cả mình. Chuyện này em đừng lo. Chiến hữu của anh rể em đã xử lý rồi. Hơn nữa bây giờ em là phi công. Bọn họ làm như vậy chẳng khác nào tự tìm đường chết. Em cứ yên tâm đừng để bị ảnh hưởng. Chị hai, em sẽ không bị ảnh hưởng đâu. Nói xong cô trực tiếp cúi người ôm lấy Từ Vãn. Chỉ là chị hay. Em rất đau lòng cho chị lúc đó. Bị bọn họ vì tiền mà tùy tiện gả đi. Bản thân mình căn bản không thể phản kháng. Lúc đó cô lại không giúp được gì cho chị gái. May mà gặp được anh rể và gia đình anh ấy. Nếu không thì chị gái cô phải làm sao đây? Từ Vãn trước đây chưa từng được ai thương xót. Bây giờ có người chồng thương xót cô. Mẹ chồng thương xót cô. Còn có thêm hai đứa trẻ đáng yêu. Ngay cả em gái cũng giống như chị gái của mình. Lúc nào cũng quan tâm đến cô. Đều qua rồi. Huống hồ chị không phải đã gả cho anh rể em rồi sao? Từ Vãn căn bản không có gì tình cảm hay ký ức với nhà họ Từ. Sự thiếu hụt tình cảm gia đình duy nhất từ lâu đã được mọi người bù đắp cho nên cô không hề cảm thấy buồn. Vâng, đúng vậy. Chúng ta đều không cần phải sống những ngày tháng lo lắng như trước nữa. Từ Thiến thực sự rất cảm kích tình yêu thương của chị gái và anh rể. Mới khiến cô thoát khỏi sự bòn rút của nhà họ Từ. Cô không dám tưởng tượng nếu không thể thoát khỏi thì số phận của mình sẽ ra sao. Thật ra cũng không cần phải tưởng tượng. Cả đời lặp lại những ngày tháng ở nhà họ Từ. Thậm chí còn bị coi như công cụ sinh đẻ miễn phí. Còn không bằng con lợn được nuôi trong chuồng lợn. Cho nên cô sao có thể không cảm kích chị gái và anh rể. Họ là ánh sáng trong cuộc đời cô. Năm nay hai đứa trẻ được rất nhiều tiền lì xì. Dì út cho nhiều nhất. Vậy mà lại cho hai đứa trẻ mỗi đứa một sổ tiết kiệm, nói rằng sau này tất cả mọi thứ của cô đều là của hai đứa trẻ. Từ Vãn thấy cô như vậy thì chắc là không định kết hôn, nhưng cô cũng không ngăn cản. Cuộc sống của mình thì đương nhiên là mình muốn sao thì làm vậy. Thật ra trước khi đến đây cô cũng không nghĩ đến chuyện kết hôn. Đến đây dù mang thân phận đã kết hôn cũng không nghĩ sẽ sống như vậy. Cũng là gặp được Chu Hoài Thần. Nếu không thì Từ Vãn không chỉ không sinh con mà còn không kết hôn. Trong thời đại đó cô vẫn luôn ôm ấp suy nghĩ như vậy. Huống hồ trong thời đại như thế này, cho dù là cuộc sống hay y tế, thực sự không cẩn thận thì mỗi bước đều có thể mất mạng. Cô là một người ích kỷ, không muốn đem vận mệnh của mình nắm trong tay người khác. Từ Thiến không giống mình, nhưng trong thời đại như vậy mà cô ấy còn có thể có suy nghĩ như vậy. Đủ để thấy cô ấy là một người rất có chính kiến. Cô ấy là người nhà của mình. Mình đương nhiên mãi mãi đứng sau ủng hộ cô ấy. Bất kể cô ấy đưa ra lựa chọn như thế nào, mình nhất định sẽ là người ủng hộ cô ấy. Cách chương.